Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 41, bài trừ thăng 183. Trắc Nghiệm uy hiếp, hạ, Mã Tát Nặc cười cười hài lòng. Đây mới là điều đúng không? Xem ở ngươi tiểu tử coi như so sánh đàng hoàng phân thượng. Liền để ngươi tại ta chỗ này tắm rửa đi. Tránh khỏi sau khi rời khỏi đây người khác cho là ta cướp bóc ngươi. Vừa nói, lại bên cạnh dùng lúc trước biện pháp mở ra một đạo môn hộ. Thiên Ngân xác thực nghĩ tắm rửa. Bất quá, hắn cũng sợ Mã Tát Nặc. Trước thăm dò nhìn một chút, xác nhận là cái phòng tắm về sau. Mới đi vào, Mã Tát Nặc xác thực không tiếp tục làm khó hắn. Thay đổi kia thân y phục rách dưới. Tắm rửa một cái về sau, Thiên Ngân thay đổi một thân Mã Tát Nặc cho hắn chế phục. Tức khắc cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Này thân chế phục cùng lúc trước nhìn thấy Phỉ Tế mặc một dạng màu bạc chất liệu rất nhẹ nhàng. Mặc lên người phi thường thoải mái dễ chịu. Nhìn xem này giá trị không phỉ chế phục. Thiên Ngân tâm bên trong cuối cùng thăng bằng một chút. Mã Tát Nặc tự mình đem huy chương kéo tại Thiên Ngân chỗ ngực. Cười nói, tiểu tử, về sau ngươi cần phải tự mình cố gắng. Hy vọng đừng để ta chờ thời gian quá dài, liền có thể nhìn thấy ngươi đến chuyển thành trưởng khống giả. Thiên Ngân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn, xem Mã Tát Nặc, thì thào nói, ta tới hy vọng thời gian có thể mọc một chút. Bất quá, chúng ta có thể nói tốt. Lần sau ta tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì chắc thí. Mã Tát Nặc thần bí nhất tiếu. Nói, có hay không nhận còn rất khó nói. Có lúc, sức hấp dẫn là khó mà ngăn cản. Thiên Ngân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thể không thừa nhận. Mã Tát Nặc nơi này xác thực có thật nhiều đồ tốt. Kia vô cực huy chương kéo một cái ở trên người. Lập tức tự động cùng mình sinh vật điện não tương liên. Đi qua Mã Tát Nặc mở ra về sau. Sinh vật điện não cũng nhiều thêm một chút công năng. Tỉ như, có thể tại cùng một tinh cầu bên trên lấy danh hiệu liên hệ cái khác thánh minh dị năng giả. Có thể biết mình thân thể kỹ lưỡng hơn tình huống vân vân. Thiên Ngân danh hiệu rất dễ nhớ. Là tứ tứ tứ tứ. Tượng trưng cho hắn là thứ 4,444 cái chuyển chính thức thánh minh người thao túng. Thẩm phán giả cùng trưởng khống giả là không tại cái này sổ tự ghi chép bên trong. Mã Tát Nặc trưởng khống giả. Vậy ta liền đi trước. Đa tạ ngươi đối ta chiếu cố. Hắn cố ý cường điệu đa tạ hai chữ. Lúc này mới hướng cửa phòng đi đến. Chờ một chút, Mã Tát Nặc gọi lại Thiên Ngân. Tiểu tử, đừng không cao hứng nha. Thường xuyên hoạt động một chút gần cốt đối ngươi có chỗ tốt. Ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị đi tham gia lão phỉ nhĩ làm kia cái gì luận võ chọn dề đại. Hồi, kia lão gia hỏa thực biết làm. Thế mà nghĩ dạng này đem tự mình cháu gái cấp gà. Mặc dù ngươi hy vọng không lớn, nhưng cũng có thể đi thử xem. Cấp ngươi cái này, tránh khỏi đi báo danh. Vừa nói, Mã Tát Nặc ném cho Thiên Ngân một tấm thẻ màu vàng. Thiên Ngân ngẩn người, tiếp nhận kim tạp nói, đây là báo danh thẻ sao? Mã Tát Nặc nhẹ gật đầu, nói, phía trong không có tư liệu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta chỗ này có dụng cụ, có thể trực tiếp đưa vào. Nếu như ngươi chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, liền trực tiếp cầm cái này đi tốt. Thiên Ngân mỉm cười, nói, kia đa tạ ngài, kỳ thật, ta tịnh không có sinh ngài khí. Chỉ là, chỉ sợ đổi lại ai bị truy đánh một giờ. Tâm tình chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Mã Tát Nặc cười hắc hắc, nói, yên tâm, ta hiểu. A, đúng, nếu như ngày nào ngươi cảm thấy lão mo không thích hợp làm lão sư của ngươi, liền đến tìm ta đi. Mặc dù ta sẽ không gian hệ dị năng, nhưng đối dị năng ứng dụng vẫn còn có chút tâm đắc. Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta nghĩ không cần, mò lão sư đối với ta rất tốt, ta phi thường hy vọng có thể một mực hướng hắn học tập tiếp. Gặp lại, Mã Tát Nặc trưởng khống giả. Cung kính hướng Mã Tát Nặc thi lễ về sau, lúc này mới rời khỏi phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Mã Tát Nặc hiểu ý nhất tiếu. Đó là cái hạt giống tốt. Nhìn lại, Thánh Minh có người kế nghiệp. Ra Mã Tát Nặc gian phòng, Thiên Ngân cảm giác được tự mình vô cùng suy yếu. Tại vừa rồi đọ sức bên trong, nó không gian hệ dị năng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lúc này chỉ còn lại có một cái nhỏ li ti vòng xoáy. Thở sâu, dùng vũ trụ khí khởi động nơi lòng bàn tay sinh vật điện não. Thâu nhập Daemon danh hiệu về sau, chờ đợi liên hệ, quán mở thủ trưởng, sinh vật điện não nóng lên, bắn ra một mảnh quang ảnh. Một thước vuông quang ảnh bên trong bày biện ra Daemon dáng vẻ. Daemon lão sư, ta đã hoàn thành khảo nghiệm. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta qua tặng các ngươi. Daemon nói, có phải hay không Mã Tát Nặc trưởng khống giả ngủ thật lâu? Y phục của ngươi làm sao đổi? Nhìn lại Mã Tát Nặc trưởng khống giả chân thực rất thưởng thức ngươi. Đây chính là bản minh hạch tâm thành viên mới có chế phục. Chúng ta tại lầu 3, đã báo quá tên, ngươi làm vận tốc âm thanh trên thang máy tới đi. Chúng ta tại cửa thang máy chỗ chờ ngươi. Thiên Ngân đáp ứng một tiếng, đóng lại đối thoại, vội vàng hướng nơi thang máy đi đến. Đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Thiên Ngân vừa muốn vào trong đi, lại nhìn thấy một tên dáng người cùng tự mình tương tự nam tử đi ra. Thiên Ngân vốn định cấp hắn tránh ra đường. Dù sao, trước sau đó bên trên là vốn có lễ nghĩa. Nhưng thân thể một hư, chuẩn bị hướng về phía sau phóng ra bước chân dừng lại một chút. Tức khắc cùng nam tử kia mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nam tử kia khinh thường quét Thiên Ngân một chút, tiếng hừ lạnh bên trong. Vai trái phía trước dò xét, trực tiếp đụng vào Thiên Ngân chỗ ngực. Thiên Ngân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể hướng về phía sau bay lên, đâm vào sau lưng 3 mét chỗ vách tường mới ngừng lại được. Vốn là hư nhược toàn thân hắn tức khắc như là tan ra thành từng mảnh tựa uể oải trên mặt đất. Ngực truyền đến đau đớn làm hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Nam tử kia có một đầu kim sắc tóc ngắn, lườm Thiên Ngân một chút. Thánh Minh đều là như vậy mặt hàng sao? Về sau nhớ kỹ, chó ngoan không cản đường. Người bất quá là Thánh Minh một con chó thế thôi. Trong tiếng cười lạnh, tại Thiên Ngân phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú. Quay người rời đi, Thiên Ngân tâm bên trong lửa giận tuôn ra. Phách lối như vậy người thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tự mình bất quá là trong lúc vô tình ngăn cản con đường của hắn mà thôi. Cậu, hắn lại còn nói tự mình là cậu. Thiên Ngân mặc dù làm việc cẩn thận, nhưng lại tuyệt không phải loại người sợ phiền phức. Tại Tôn Nghiêm nhận vũ nhục tình huống dưới, trực tiếp dùng chính tinh thần khống chế dị năng, chuẩn bị cách trở cùng dị năng cảm ứng, sử dụng thuộc về thiên ma biến năng lực. Nhưng là kỳ dị tình huống phát sinh, tại hắn vừa mới cắt đứt cùng dị năng liên hệ về sau. 3 cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Mặc dù đồng thời tập trung ở bộ ngực mình chỗ, nhưng lại tịnh không có giống sử dụng thiên ma biến dạng kia dung hợp. Qua trong giây lát, lại riêng phần mình về tới vị trí của mình, mà nguyên bản tiêu hao rất lớn không gian hệ dị năng vậy mà đạt được cực lớn bổ sung. 3 cái vòng xoáy biến thành như nhau lớn nhỏ, cân bằng năng lượng mặc dù so trạng thái tốt nhất lúc lực lượng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đối Thiên Ngân tình huống lúc này lại phi thường có lợi. Cảm giác suy yếu tức khắc biến mất, liền ngay cả ngực bị va chạm đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Ưỡn một cái thân, đứng lên, ánh mắt phẫn nộ tìm kiếm nam tử kia thân ảnh. Hành lang bên trong nhưng không có người kia tung tích. Thiên Ngân hận hận hừ một tiếng, tự nhủ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định khiến ngươi gấp 10 bồi hoàn. vứt xuống câu nói này về sau, mới đạp bên trên thang máy hướng lầu 3 mà đi. Kỳ thật, hiện tại Thiên Ngân tâm bên trong đã chẳng phải phẫn nộ. Bởi vì lúc trước chịu vũ nhục lại làm cho hắn phát hiện tự mình ba loại năng lực làm cho một cái diệu dụng, tại một loại năng lực suy yếu sau đó. Vậy mà có thể thông qua phương pháp như vậy để ba loại năng lực đạt tới trạng thái thăng bằng. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch, nếu như muốn sử dụng thiên ma biến, tự mình ba loại năng lực nhất định phải bảo trì cân bằng mới được. Đặc biệt là không gian cùng hắc ám hai loại dị năng. Cảm nhận được tự mình loại này năng lực mới, mặc dù không thể tăng cường đơn thể dị năng lực công kích, nhưng lại có thể thời gian dài hơn sử dụng dị năng. Tại Thánh Minh lúc, hắc ám dị năng cũng lại không chỉ là yêu cầu ẩn tàng lực lượng. Nó trọn vẹn có thể chuyển đổi thành hai loại khác năng lực bị tự mình sử dụng. Dị năng kỳ dị đang không ngừng lịch luyện bên trong dần dần lĩnh ngộ. Mỗi một lần đều có thể mang cho Thiên Ngân rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đi xuống thang máy lúc, Damon ba người đã đang chờ hắn. Damon mỉm cười, đưa qua một tấm thẻ màu vàng, nói, kia chịu trách nhiệm người báo danh ta chính hảo nhận biết. Trực tiếp cấp ngươi muốn một tấm không có đưa vào tư liệu báo danh thẻ. Tránh khỏi ngươi lại đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi. Vừa rồi ta đã hỏi rõ ràng. Ngày 25 tháng 7 bắt đầu ngay ngắn tranh tài. Tranh tài quy tắc đến lúc đó không trung đại sân thi đấu sẽ trực tiếp ban bố. Chúng ta khi đó lại đi trông là được. Nghe nói, lần này báo danh đã có hơn 600 người. Đoán chừng tới hết hạn ngày lúc, còn biết gia tăng một chút. Thiên Ngân vốn muốn nói rõ mình đã có báo danh thẻ, nhưng bị Damon lại kéo vào thang máy, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tuyết Ân nói, vừa rồi chúng ta báo danh lúc đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta liền ở tại khoảng cách Thiên Bình Cầu không xa bản minh nhà khách. Ta từng tại nơi đó ở qua. Điều kiện vẫn là rất không tệ. Tuyết Mai quệt mồm nói. Hết thảy mới cho hai gian phòng. Muốn làm sao được nha. Uổng cho các người còn nhận biết kia chịu trách nhiệm người báo danh. Cũng không nhiều muốn một cái phòng. Damon cười một tiếng. Nói. Vậy còn không dễ làm. Ta cùng Tuyết Ân được một gian. Ngươi cùng Thiên Ngân được một gian chính là. Hắn lời này vừa ra, tức khắc làm Thiên Ngân cùng Tuyết Mai một cái đại hồng mặt. Tuyết Mai sẵn giọng, Damon đại ca, ngươi liền sẽ giễu cợt ta. Ba người các ngươi được một gian, ta muốn tự mình được một gian. Damon giả bộ vô tội nói, có thể là một cái phòng chỉ có hai tấm giường a. Ngươi để ba người chúng ta làm sao được. Ngươi yên tâm, Thiên Ngân có thể là nổi danh trung thực, sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi còn nói. Tuyết Mai vô tình hay cố ý lườm Thiên Ngân một chút. Hiện tại xã hội này, đôi nam nữ quan hệ trong đó tịnh không có cái gì quá lớn ước thúc. Cảm nhận được Tuyết Mai trong ánh mắt một tia dị dạng, Thiên Ngân giật nảy mình, chặn lại nói, không sao Damon lão sư, ta hay là cùng các ngươi ngủ chung đi. Ta ngủ trên mặt đất chính là, thật sự là nói đùa, để cho mình cùng cái kia tùy thời có khả năng bạo phát cọp cái cùng một chỗ. Nói không chừng ngày mai tự mình chân thực biến thành than cháy. Damon ho khan hai tiếng, nói, đi trước a, chờ đến địa phương lại nói, uổng cho ngươi này tiểu tử vẫn là chúng ta Trung Đình Tổng hợp Học viện ra đây. Làm sao một chút khí độ đều không có. Ở cùng một chỗ lại không để ngươi làm gì. Dù sao gian phòng bên trong cũng có hai tấm giường. Ngươi tự mình bao ở tự mình không được sao? Thiên Ngân ngơ ngác nhìn Damon. Nhìn lại một bên vẻ mặt vẻ tán đồng Tuyết Ân. Thầm nghĩ, bọn hắn muốn tác hợp ta cùng Tuyết Mai sao? Nhưng đó là không thể nào a. Vừa nói, bọn hắn chạy tới Thiên Bình Cầu một tầng trong đại sảnh. Thiên Ngân dẫn đầu chạy ra ngoài, Phỉ Tế đang đứng ở nơi đó. trong tay vẫn như cũ vuốt vuốt Mỹ Thái Châu. Thiên Ngân vội vàng tiến lên. Sư huynh, Phỉ Tế thấy là hắn, mỉm cười nói, thế nào, nên làm đều làm xong đi. Ta nghe Mã Tát Nặc trưởng khống giả nói, biểu hiện của ngươi xa xa nằm ngoài dự liệu của hắn. Không tệ, không có cấp sư phó mất mặt. Thiên Ngân cười khổ nói, sư huynh, ta kém chút bị Mã Tát Nặc trưởng khống giả chơi đùa chết. Kia chắc thí có chút quá biến thái. Bất quá, còn muốn đa tạ sư huynh an bài. Phỉ Tế đem Nghĩ Thái Châu bỏ vào quay về cấp Thiên Ngân. Mỉm cười nói, ta cũng không có giúp được ngươi gì đó. Sư phó không phải đã cấp ngươi ma huyễn thạch sao? Sư đệ a, tới ma huyễn tinh bên trên có thể ngàn vạn không thể lười biếng. Ở nơi đó mỗi một ngày đều phi thường trọng yếu. Ngươi phải biết, nơi đó năng lượng phần tử nhiều. Cơ hồ là bất luận cái gì tinh cầu chí ít gấp 3 trở lên. Nói cách khác, ngươi ở nơi đó tu luyện 3 năm, thì tương đương với tại cái khác tinh cầu tu luyện 10 năm. Loại kia hiệu quả mặc dù chỉ có thể duy trì tới ngươi thăng cấp thành trưởng khống giả cấp bậc, nhưng lại chính hảo thích hợp ngươi bây giờ. Thiên Ngân kinh ngạc hỏi, vì cái gì chỉ thích hợp thăng cấp đến trưởng khống giả cấp bậc đâu? Chỉ cần có thể lượng phần tử đủ nhiều, chẳng phải có thể một mực tiếp tục tăng lên. Đây mần thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Người suy nghĩ một chút, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, chúng ta Thánh Minh không liền đến chỗ đều là trưởng khống giả trở lên cao thủ sao? Phỉ Tế gật đầu, nói, không tệ, trên ma huyễn tinh. Làm ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, bản thân lực lượng liền sẽ đạt tới một chủng bão hòa. Lại nghĩ đề bạt, liền không phải dựa vào hấp thu năng lượng phần tử đơn giản như vậy. Chẳng những yêu cầu ngộ tính, vận khí thành phần cũng rất lớn. Mặc dù bản minh bên trong trưởng khống giả số lượng không ít, nhưng mỗi một tên trưởng khống giả chỉ cần đẳng cấp kém một, thực lực liền sẽ chênh lệch rất nhiều. Những này, ngươi về sau tiếp xúc đến tự nhiên sẽ minh bạch. Cho nên, ngươi đi ma huyễn tinh 3 năm trở về sau, liền trực tiếp trở về Minh Hoàng Tinh tiếp nhận lão sư giáo huấn đi. Chỉ có tại lão sư chính xác chỉ dẫn xuống, đối ngươi mới là có lợi nhất. Thiên Ngân nhìn xem Phỉ Tế trong mắt ánh mắt ân cần, trong lòng một trận cảm động, cung kính hướng Phỉ Tế khom người thi lễ, nói, đa tạ sư huynh, tiểu đệ tất nhiên không cô phụ sư huynh hy vọng. Phỉ Tế cười ha ha, nói, tất cả mọi người là đồng môn, lúc đầu chúng ta không gian hệ dị năng giả liền thiếu đi. Lẫn nhau chiếu cố cũng là nên, người bị Mã Tát Nặc chơi đùa cũng không nhẹ, nhanh nghỉ ngơi đi. Thiên Ngân đáp ứng một tiếng. Lúc này mới cùng Damon ba người rời khỏi Thiên Bình Cầu. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Phỉ Tế mỉm cười, tự nhủ, tiểu sư đệ a, sư phó đem Nghĩ Thái Châu đều cấp ngươi, tự nhiên là nói cho chúng ta biết những này môn nhân. Ngươi sẽ trở thành hắn lão nhân gia y bát người thừa kế. Mặc dù ta không quá rõ sư phó vì sao lại lựa chọn ngươi, nhưng sư phó ra lệnh, ta chỉ có toàn lực ủng hộ. Tuyết Mai có chút hiếu kỳ nhìn xem Thiên Ngân trong tay Nghĩ Thái Châu, tiến đến bên cạnh hắn hỏi, này Nghĩ Thái Châu là dùng để làm gì? Làm sao ngươi cái kia sư huynh dường như đối hạt châu này rất quý trọng tựa? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.